Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 257, cố nhân tìm kiếm giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới chính là Hoàng Tam Nương. Nhắc mới nhớ, Hoàng Tác Nhân chính là đường thúc thúc của Hoàng Tam Nương. Mộc Cầm cũng đã lâu không gặp Hoàng Tam Nương, nhìn thấy nàng đến huyện Giang Ninh tìm nàng, tất nhiên là cao hứng. Trong tay Hoàng Tam Nương đeo một cái giỏ trúc dùng vải bông thô màu lam che lại, là quà tặng tới cửa cho Mộc Cầm. Mộc Cầm cười kéo cánh tay Hoàng Tam Nương, cửa hàng kho bây giờ cũng không cần nàng ngày ngày trông coi, liền mang theo Hoàng Tam Nương trở về nhà mới trong huyện. Đây là lần đầu tiên Hoàng Tam Nương tới huyện thành, chuyện được đăng duy nhất chê, man kỳ trên những kênh khác là giả mạo, đi theo Mộc Cầm trên đường cái của huyện vừa mới lạ vừa hâm mộ. Đôi mắt kia đều không khỏi nhìn qua, đợi đến khi đến nhà mới của Mộc Cầm ở Giang Ninh huyện, Hoàng Tam Nương không khỏi quá sợ hãi. Sớm biết Cầm muội tử ở trên trấn mua căn nhà kia cũng rất khí phái, trong huyện này tòa nhà càng khí phái gấp mấy lần a. Mộc Cầm cười dẫn Hoàng Tam Nương vào trong phòng. Hoàng Tam Nương nhìn bố trí cùng bài trí trong tòa nhà mới này, tay chân cũng không biết để ở đâu. Mộc Cầm liền dẫn nàng đi xem trước sau tòa nhà mới một lần. Trong mắt Hoàng Tam Nương cũng chỉ còn lại có hâm mộ cùng thán phục. Nếu không phải hôm nay ta mặt dày đến tìm Cầm muội tử ngươi, cả đời này ta cũng sẽ không nhìn thấy tòa nhà tốt như vậy. Mộc Cầm ôn nhã cười, kéo cánh tay nàng lắc lắc. Nhân sinh còn dài lắm, nói không chừng sau này ngươi sẽ ở trong một tòa nhà tốt hơn nhà ta. Ôi, vậy ta cũng không dám nghĩ a, tòa nhà so với Cầm ni tử còn tốt hơn. Ôi ôi ôi, ta vẫn là nằm mơ tốt hơn. Còn chưa nói xong, Hoàng Tam Nương ngược lại cười đến ngã xuống. Mộc Cầm nghiêm trang nói, cái này cũng không nhất định. Hoàng Tam Nương ngừng cười, cũng nghiêm túc nhìn Mộc Cầm, tự đáy lòng nói. Vậy mượn Cầm muội từ cát ngôn, nói tiếp gió vừa chuyển, trên mặt cũng nổi lên thần sắc khẩn cầu. Cầm muội tử, hôm nay ta mặt dày tới tìm ngươi, là có việc muốn ngươi hỗ trợ, không biết. Hoàng Tam Nương tính tình từ trước đến nay thẳng thắn, có thể làm cho nàng bộ dáng này, nghĩ đến là không nhỏ. Hoàng Tam Nương còn chưa nói xong, bộ dáng cực kỳ xấu hổ. Thần sắc Mộc Cầm cũng nghiêm chỉnh, giao tình giữa người với người, Mộc Cầm sống hai đời trong lòng đã sớm có cân nhắc. Đối với Hoàng Tam Nương, nàng là xem như bằng hữu mà đối đãi. Hoàng Tam Nương người này cũng đáng giá, còn có phu nhân của nàng cũng đều là người làm ăn thành thật bổn phận buôn bán nhỏ. Về phần người nhà mẹ đẻ của nàng, có thể nuôi ra Hoàng Tam Nương nữ nhi như vậy, tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Bởi vậy, nếu là Hoàng Tam Nương có việc muốn nhờ, chỉ cần là năng lực của nàng có thể với tới, Mộc Cầm là nguyện ý đưa tay giúp một tay. Tam Nương tỷ tỷ, tỷ nói trước đi. Mộc Cầm cũng không đáp ứng. Hoàng Tam Nương liền đỏ mặt nói, Cầm muội tử, là như vậy. Hoàng Tam Nương nói cẩn thận, Mộc Cầm nghe hiểu. Thì ra là ngày Đoan Ngọ Điền lão gia về quê ăn Tết, Điền lão gia liền đem chuyện tửu lâu Hoa Gian khách huyện Giang Ninh lấy được mấy món ăn mới của Mộc Cầm, chuyện làm ăn thoáng cái so với lúc trước tốt hơn mấy lần, nói sinh động như thật. Nói Hoa Gian khách tửu lâu kia từ sau khi có được phương thuốc nấu ăn mới của Mộc Cầm, chẳng những làm ăn tốt thần kỳ, còn thuận lợi đánh bại nghênh vạn khách tửu lâu kia, một lần nữa đoạt được danh hiệu đệ nhất tửu lâu huyện Giang Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm muội tử, ngươi cũng biết, chúng ta buôn bán mì sợi nhỏ, lúc trước cảm thấy tuy là đi sớm về tối buôn bán khổ là có chút khổ, nhưng cuối cùng cũng là một nghề nghiệp không tồi. Dù sao cả nhà phu gia đều dựa vào việc làm ăn này. Nhưng mà, từ sau khi được Cầm muội tử giúp đỡ, làm ăn cũng càng ngày càng tốt. Nhờ phúc Cầm muội tử, trong một năm này, quán mì nhà chúng ta cũng kiếm được không ít. Hoàng Tam Nương cũng không che giấu, đường ra nhà ta đã nói rồi, vợ chồng chúng ta đời này khổ một chút, nhờ phúc của Cầm muội tử, xem như so với tiền bối tốt hơn nhiều lắm. Đường gia của ta cùng cha chồng ta đều thương lượng tốt rồi, trong nhà quán mì ta cùng đường gia của ta tiếp tục làm, nếu là già rồi làm không nổi, liền giao cho nhị đệ đường ta cùng tam đệ cháu trai đi làm. Thì ra, vợ chồng Hoàng Tam Nương là muốn cho hai đứa con trai mà vợ chồng bọn họ sinh ra cũng đi theo con đường đọc sách này. Không muốn bọn họ lớn lên tiếp tục kinh doanh quán mì. Mộc Cẩm nghĩ, vợ chồng Hoàng Tam Nương có thể có ý nghĩ như vậy, quả thực là có chút ánh mắt. Dù sao thế đạo này, tất cả đều là hạ phẩm chỉ có đọc sách cao. hai vợ chồng chúng ta muốn xem, nếu đại lang và nhị lang nhà ta không phải là người đọc sách, vậy cũng không cưỡng cầu. Nhưng dù sao cũng phải học thật tốt vài năm, con đường khoa cử cũng không dám nghĩ, chỉ là nghĩ a, có thể đọc sẽ tính, tương lai có thể làm thu ngân trong cửa hàng lớn trong huyện cũng là tốt a. Lúc Hoàng Tam Nương nói lời này, trong đôi mắt kia đều là ánh sáng. Mộc Cẩm nhìn thấy liền nở nụ cười, vợ chồng các ngươi có thể có tâm tư này, đưa bọn nhỏ đi học là chuyện tốt nhất. Ai, đúng vậy, chính là, đây là tới cầu Cẩm muội tử, Từ Xuyên và Từ Khê nhà ngươi học tập rất tốt a, có thể hay không? Có thể cùng tiên sinh Từ Xuyên và Từ Khê các ngươi nói một chút, cũng nhận đại lang và nhị lang nhà chúng ta làm học trò. A, thúc tu nhà chúng ta cũng giống như nhà các ngươi. Hoàng Tam Nương lập tức tỏ thái độ, Mộc Cẩm không ngờ vợ chồng Hoàng Tam Nương lại có chủ ý này. Cũng không phải nàng không muốn, chỉ là Đồng tiên sinh, yêu cầu của Đồng tiên sinh không phải người bình thường có thể phù hợp điều kiện. Từ Xuyên và Từ Khê có thể làm đệ tử của Đồng tiên sinh, ngay từ đầu chính là bởi vì Triệu Cảnh Giật. Cẩm muội tử, chẳng lẽ, khó nói sao, thấy Mộc Cẩm nửa ngày không lên tiếng, lòng Hoàng Tam Nương đã trầm xuống. Ta cùng ta đương gia đều nghĩ qua, tiên sinh kia có bản lĩnh cũng không nhất định dễ dàng thu học trò a. Mộc Cẩm nghe vậy trong lòng khẽ động. Nhân tiện nói, như vậy đi, Đồng tiên sinh đích xác không phải tùy ý thu học sinh, hắn bây giờ cũng chỉ có nhà ta Từ Xuyên cùng Từ Khê hai học trò. Nhưng chuyện này ta sẽ cùng Đồng tiên sinh đề cập tới, phỏng chừng đến lúc đó còn muốn khảo thí một phen. Mộc Cẩm còn chưa nói xong, Hoàng Tam Nương đã sợ tới mức đứng lên. Muốn thi đấu a, vậy đại lang cùng nhị lang nhà ta khẳng định là không được. Bọn họ lúc trước chỉ là thoáng ở trong thôn học một chút, muốn thi đấu khẳng định không được. Mộc Cẩm cũng cười khổ, đệ tử của Đồng tiên sinh, đó là phải đỡ một đường thi cử. Không nói hai đứa con trai của Hoàng Tam Nương thiên phú như thế nào, chỉ là bọn họ còn nhỏ, Đồng tiên sinh sợ là không muốn nhận. Thấy vẻ mặt Hoàng Tam Nương thất vọng, lòng còn sợ hãi, Mộc Cẩm liền cho nàng một chủ ý, Tam Nương tỷ, nếu có thể tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi trong huyện hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có trường tư nào tốt, ngươi có thể cho con đi học. Hoàng Tam Nương nghe được lời này, hai mắt sáng lên. Cách chương.